Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 274, dấu trước. Không sai biệt lắm thời gian, các phân thân cũng cảm giác được khác thường. Các nàng mới vừa lôi kéo như vậy Isuka Shido vào phòng, chính là vì câu dẫn ra bản thể hứng thú. Chỉ cần bản thể dũng cảm xông vào, các nàng liền có thể tiếp tục kế hoạch để cho nàng ngủ chung với Isuka Shido. Đây chính là để cho bản thể thẳng thắn lên kế hoạch. Dù sao mặc dù mọi người đều hy vọng cùng Isuka Shido thân thân ái ái, nhưng tất cả mọi người hiểu được, không thể so sánh bản thể càng trước một bước. Nếu như bản thể một mực như vậy không chủ động tấn công, vậy các nàng liền vĩnh viễn dừng bước tại này rồi. Nhân tiện nhắc tới, mới vừa rồi không cho Tokisaki Kurumi đem chuyện của Kotori nói ra, cũng có phương diện này xem xét. Nhưng bản thể làm sao còn chưa tới? Không phải là lại túng đi? Chúng ta đi ra xem một chút đi, Loli Kurumi đề nghị. Ipec Kurumi đồng ý gật gật đầu, cũng không thèm để ý Isuka Shido liền ở bên người. Mấy người cùng đi ra ngoài, mà bản thể bên kia gặp phải phiền toái nho nhỏ. Mật mã này là bao nhiêu? Tokisaki Kurumi toát mồ hôi lạnh hỏi chính mình. Sớm biết trước mở ra origami thiết bị theo dõi, lấy này uy hiếp biết mật mã này tốt rồi. Shido sinh nhật, origami sinh nhật, còn có thể là cái gì chứ? Tokisaki Kurumi đem những thứ kia quan trọng ngày tháng cùng với dãy số từng cái thử vào trong. Rốt cuộc, vẫn bị nàng lái đến rồi. Nguyên lai là Shido cùng origami Gakusei A. Tokisaki Kurumi lý giải gật gật đầu. Dù sao trường học là bọn họ gặp lại địa phương, quả thật vô cùng quan trọng. Hơn nữa bọn họ Gakusei vừa lúc là 13 cùng 14, cũng chính là nhất sinh nhất tử. Mở máy vi tính ra sau, quả nhiên có gian phòng Isuka Shido hình ảnh. Chỉ thấy bọn họ lại có thể đang đánh mạt trược. Đây cũng quá mức phân rồi, đánh mạt trược lại có thể không kêu lên nàng. Chờ một chút, các nàng làm sao rời đi rồi? Chẳng lẽ lương tâm phát hiện không gây sự rồi? Ta, ngươi đang làm gì? Loli Kurumi đi tới bên người của Tokisaki Kurumi, kinh ngạc nói. Ta xem một chút. Ipec Kurumi cũng đi tới, liền nhìn thấy Kurumi đang giám thị gian phòng Isuka Shido tình huống. Không nghĩ tới nàng còn có ngón này, khó trách nàng không có lo lắng chút nào. Chưa có tới xác nhận tình huống rồi, không nghĩ tới ngươi là như vậy. Ta, Bandic Kurumi một mặt ghét bỏ mà nhìn Tokisaki Kurumi một cái. Loại này si nữ một dạng hành vi, không nghĩ tới bản thể thế mà lại làm được. Nhưng nghĩ như vậy đồng thời, Mimi các phân thân cũng đều tụ tinh hội thần nhìn màn ảnh. Isuka Shido nghi ngờ, làm cho các nàng nhìn đến nồng nhiệt. Nhanh, tắt nó đi. Shido đi ra, Loli Kurumi đột nhiên hô. Quả nhiên, Shido ở giây tiếp theo liền đứng lên chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Đóng, muốn như thế nào đóng? Tokisaki Kurumi nhíu mày một cái. Mặc dù sẽ mở, nhưng đóng lời nàng cũng sẽ không. Nếu không, đập. Kurumi đồng phục đề nghị. Không được, Loli Kurumi không đồng ý mà lắc đầu một cái. Đây chính là có Isuka Shido chân quý phim máy móc. Mặc dù các nàng không biết dùng, nhưng có thể cùng origami làm chút ít giao dịch bắt vào tay. So với trực tiếp phá hư mất tốt. Vậy làm sao bây giờ? Tokisaki Kurumi có chút gấp hỏi. Giấu trước, ý kiến hay. Kurumi rối rít gật đầu một cái. Bản thể an tâm cười cười. Quả thật làm cho một hai cái phân thân đem máy móc này giấu đi, không cho Isuka Shido nhìn thấy, cái kia liền chẳng có chuyện gì rồi. Nhưng rất nhanh, các phân thân của Kurumi đều không thấy. Muốn tới là các ngươi dự định giấu đi à? Tokisaki Kurumi cắn răng, không nghĩ tới các nàng như vậy không có nghĩa khí. Núp ở trong thân thể nàng, để cho nàng một người cầm lấy giám thị máy móc cùng Isuka Shido giải thích. Isuka Shido đã tới trước mặt, hiện tại lại đi giấu đi, cũng đã không kịp rồi. Kurumi, đây là... Isuka Shido ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn màn ảnh. Đây là vật gì? Chẳng lẽ Kurumi lúc nào xếp vào những thứ này dụng cụ? Hiện tại xuyên Việt đến xem. Đây không phải là... Ta không có. Tokisaki Kurumi liền vội vàng giải thích. Nhưng trên mặt hốt hoảng vẻ mặt để cho người rất khó tin phục. Không có việc gì. Chỉ là không nghĩ tới ngươi có như vậy yêu thích mà thôi. Isuka Shido có chút lúng túng quay đầu lại. Không phải là, thật không phải là ta. Tokisaki Kurumi luống cuống tay chân giải thích. Yên tâm đi, ta sẽ không bởi vì như vậy thì chán ghét ngươi. Isuka Shido một bên an ủi, một bên ôn nhu sờ sờ đầu nhỏ của Tokisaki Kurumi. Tokisaki Kurumi thở dài một cái. Cũng không có cách nào giải thích nhiều như vậy. Chờ một chút. Có cái gì không dễ giải thích. Nếu các phân thân đem hết thảy đều giao cho nàng. Vậy nàng liền đem sự tình giao cho nữ nhân kia tốt rồi. Thật ra thì đây là ta mới vừa phát hiện. Có người đang giám thị Shido cuộc sống của ngươi. Tokisaki Kurumi sát có kỳ sự nói. Người nào? Isuka Shido ngược lại không quá tin tưởng. Tobiichi Origami. Tokisaki Kurumi khẳng định nói. Origami, vậy không sao. Isuka Shido đột nhiên lý giải gật gật đầu. Không biết tại sao nghe được cái tên này. Cảm giác hết thảy đều có thể minh bạch. Loại sự tình này, đại khái là Origami có thể làm được rồi. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Ta chỉ là vừa đúng dịp phát hiện Origami lưu lại thiết bị theo dõi mà thôi. Kurumi yêu nhã cười. Một tiếng. Quyết tuyệt đem tất cả mọi chuyện đẩy về phía trước người của Origami. Nhưng trên thực tế, điều này cũng không có thể coi như là đẩy. Dù sao đều là sự thật. Những thứ này đúng là đồ của Origami. Chỉ có thể nói là bởi vì nàng mà bại lộ mà thôi. Cho nên, trở về trở ra, suy nghĩ một chút cùng Origami giải thích thế nào tốt rồi. Trên tay nàng cũng không thiếu Origami nên thứ cảm thấy hứng thú. Hy vọng có thể lấy được Origami tha thứ đi. Nếu như không có được lời. Vậy thì thực lực nói chuyện. Thời gian này cũng không sớm. Shido, ngủ ngon. Kurumi nổi lên một cái nâng váy lễ. Kurumi, sau đó một mặt bình tĩnh về tới gian phòng của mình. Ngủ chung với Isuka Shido. Nàng không phải là không muốn. Nhưng mới vừa xảy ra chuyện như vậy. Nàng cũng không tiện nói ra. Hơn nữa. Cũng là thời điểm nên tự dạy dỗ một chút các phân thân kia. Làm cho các nàng biết. Ai mới là chủ nhân rồi. Nhìn xem bóng lưng Kurumi. Isuka Shido cũng không quá để ý. Về phần những phân thân kia. Nếu không ra hắn cũng không can thiệp được. Hôm nay làm một buổi chiều hội ký tên cho độc giả. Quả thật thì hơi mệt chút rồi. Cho nên hắn cũng không để ý nhiều như thế. Đem Origami sắp đặt mấy cái thiết bị theo dõi kia đều tháo ra sau. Đặt ở trong phòng của mình. Sau đó liền đi ngủ. Hắn không có phá hủy những vật kia. Bởi vì Isuka Shido luôn cảm giác. Những thứ này dụng cụ rất nhanh sẽ phát huy được tác dụng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.